Hai bên văn án trong nghị đường, các vị quan viên lại bộ cũng bận đến chồng vó, lại bộ là nha môn quản lý hết thảy quan viên, tương đương với bộ tổ chức thời hiện tại, xưa nay chức vị là truy cầu đệ nhất trong lòng bách tính, nha môn quản quan đương nhiên chạm tay vào là có thể bằng. Quan viên lại bộ nhìn thấy Phương Tranh cười tủm tỉm tiêu sái tiến đến, tất cả đều ngẩn người, sau đó buông hết công tác trên tay, đều hướng hắn chắp tay chào. Phương Tranh cười ha ha, hai tay vẫy, làm giọng cao quan nói. Ai nha, công tác của các đồng chí rất bận rộn nhiệt tình nha, không tệ không tệ, các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, không cần phải để ý ta, a coi như bổn quan là một a, là dân chúng phổ thông thôi. Ha ha, ai nha, trong lòng bổn quan rất là vui mừng. Đám quan viên cười theo cố nén buồn nôn thi lễ với Phương Tranh, lúc này mới xin lỗi, quay về làm việc. Mập mạp cũng buông xuống công việc trong tay, cười tiếp đón, miệng hé ra còn chưa kịp nói, Phương Tranh hướng hắn chắp tay nói. Trước tiên khoan báo công tác với bổn quan không vội, mập mạp khỏe không? Trong nhà có bao nhiêu người? Có ai thành thân chưa? Bổn quan đại biểu tổ chức đến quan tâm ngươi một chút, ngươi có cảm giác hạnh phúc hay yêu thương gì không? Dáng tươi cười của mập mập lập tức cứng đờ, hai mắt đăm đăm nhìn Phương Tranh đang đứng ngay nội đường lại bộ lại làm ra vẻ quan lớn. Một lát không khỏi cười khổ nói, Phương Huynh, vì sao mỗi lần ngươi lên sân khấu, luôn luôn như thế? Như thế, lóe sáng, đúng không? Phương Tranh cười tủm tỉm nói tiếp, ta cũng cho rằng như thế, tựa như đom đóm trong đêm đen kịt vậy. Sáng chói, xuất chúng, mập mạp cũng tức giận tiếp một câu, sau đó trợn mắt xem thường. Phương Tranh quay đầu nhìn bốn phía một chút, lôi kéo mập mạp đi tới một góc thấp giọng nói. Ngươi ở tại lại bộ hỗn cũng không tệ, ngươi có thảm như ngươi nói hay không? Ta xem những quan viên trong lại bộ đều cung kính với ngươi, vì sao ngươi nói bước đi khó khăn? Mập mạp cười khổ nói. Cung kính đương nhiên cung kính, nhưng đám giảo hoạt này đều là như thế. Hôm nay trong kinh truyền ra chuyện thái tử sắp bị phế, mà người tranh đoạt chức thái tử nhiệt tình nhất là Thọ Vương, hiện tại quan viên trong triều phân ra ba phái, một là chung với thái tử, hai là dựa vào Thọ Vương, ba là nghỉ chân quan sát tạm không nhắc tới, Phúc Vương ta lại trở thành người cô đơn chân chính. Phương Tranh lắc đầu nói, còn nhớ rõ lần trước ta nói qua với ngươi không? Đừng đi quản tin đồn bên ngoài, ngươi cứ một lòng lo công vụ của ngươi đi, ngươi làm gì phụ hoàng ngươi đều nhìn thấy rõ, trong lòng hắn tự nhiên đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Phương Tranh đưa mắt nhìn phía trước cười nhạt một tiếng. Có chút người muốn mượn hơi đại thần, đi làm chuyện chung quanh, kết đảng tạo thế cho chính mình, lại không biết hoàng thượng ghét nhất là ai kết bè kết đảng, người ta nếu không kết đảng, ngược lại càng chiếm tiên cơ so với bọn hắn, tốt ngươi cứ bảo trì loại tư thái hiện nay của ngươi, có một số việc ngươi không tiện làm, không ngại cứ giao cho ta. Mập mạp chớp mắt nói, chuyện gì mà ta không tiện làm, Phương Tranh cười tủm tỉm nói, kết đảng, mập mạp lại càng hoảng sợ, ngươi không phải mới nói, phụ hoàng ghét nhất là những ai kết đảng sao? Phương Tranh gật đầu nói, hoàng thượng ghét nhất hoàng tử vì tranh quyền mà kết đảng, nhưng ta kết đảng cũng không phải để tranh quyền. Vậy ngươi để làm gì? Vì lợi, mập mạp ngạc nhiên, có ý gì? Phương Tranh nghiêm mặt nói, từ xưa đến nay, vô luận dân gian hay quan trường, người luôn vì lợi mà hợp, vì lợi mà phân. Có thể nói, lợi là một từ quan trọng, là một mấu chốt trọng yếu giữa người với người, cho nên nếu ngươi có ý vươn lên vị trí thái tử, không phải giản đơn chỉ đi thu mua một chút đại thần, tặng vài món lễ vật là có thể, phải cùng đại thần trong triều chặt chẽ liên hợp lại, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện chịu cột trung thuyền với ngươi, mà nguyên nhân để cho bọn họ cam tâm tình nguyện là vì lợi. Mập mập ngây người chốc lát, lập tức lắc đầu không đồng ý. Lời của Phương Huynh sai rồi, hoa triều phàm là từ sĩ tử thành quan viên nhỏ nhất đến huyện úy huyện thừa một huyện, lớn nhất là nhất phẩm nhị phẩm quan viên, đều có bổng lộc triều đình cung cấp nuôi dưỡng, hơn nữa thường ngày thu nhận thuộc hạ hiếu kính gì đó, có chức vị sao lại thiếu tiền kiếm. Ngươi dùng chữ lợi trói chặt bọn họ thật không thực tế. Phương Tranh cười nói, ngươi mới không thực tế. Ai ngại tiền nhiều, sợ gãy tay sao, bọn họ thu nhận hối lộ tóm lại đều không phải đường ngay, nếu ta cho bọn họ một biện pháp kiếm tiền quang minh chính đại thỉnh bọn họ đánh thêm chút quảng cáo, ngươi đoán bọn họ có nguyện ý hay không? Mập mạp không dám tán đồng, người có chức vị đều là người có quyền cao khinh lợi, ngươi mang chữ lợi liên hợp bọn họ, loại quan hệ nhân lợi mà hợp thực sự quá mức yếu đuối. Phương Tranh cười lạnh nói. Khinh lợi, mập mạp ngươi quá coi trọng đám quan viên này rồi, ngươi cho bọn họ ngoài miệng nói khinh lợi, bọn họ thực sự liền khinh lợi hay sao? Ai không có nhà nhỏ, ai không có thê thiếp, gặp phải tơ lụa đẹp châu bảo quý báu cổ họa tuyệt tích tiền triều, bọn họ có nghĩ muốn mua? Muốn mua mà không cần bạc, ngươi gặp qua người nào làm quan mà không thương tiền? Bộ binh thượng thư Ngụy Thừa Đức lão đầu nhi hơn 60 tuổi, trà trộn triều đình cả đời, quan phong của hắn thật liêm khiết phải không?